Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228. Chương 1228. Thí thần chi kiếm. Chúng ta khả năng cần trước bóp chết một đầu trong bóng tối rình mò rắn độc. Lời còn chưa dứt, Chu Thần ánh mắt liền nhìn về phía bên trong căn phòng, một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Nơi đó, đang từ phủ lên thảm trên mặt đất, dâng lên một đạo máu ánh sáng màu đỏ. Khặc khặc, người chính là giết chết tên ngu xuẩn kia nhân loại cường giả đi. Thế mà có thể phát hiện vĩ đại Akakus. Quỷ dị mà lanh lảnh thanh âm từ đoàn kia chói mắt hồng quang bên trong bay ra. Trong giọng nói, tràn ngập loại kia áp đảo thế gian sinh vật phía trên cuồng vọng. Nhặt được một màn này, Helen cùng Alice hai người chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một tảng đá lớn. Nhìn xem đoàn kia hồng quang con mắt, thế mà cũng bị nhói nhói được chảy ra nước mắt. Phàm nhân con mắt, không thể nhìn chăm chú tại thần. Dù là tới từ vực sâu ác ma tà thần. Nháy mắt, hai nữ liền cảm thấy kịch chấn. Alice phu nhân cố nén bị kích thích ra nước mắt. Ôm vòng ngực hoàng đế con gái tư sinh, Helen muội muội nhỏ Aria, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh liền tại chính mình quanh thân bày ra một đạo lại một đạo ma pháp bình chướng. Thân là ngũ giai đại ma pháp sư, Alice cảm thấy chính mình còn là có thể bảo trụ một cái tiểu nữ hài nhi. Dù là trước mắt cái này đoàn hồng quang, cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà Chu Thần thì kéo qua Helen vòng eo, thuận thế đưa nàng ngăn ở phía sau. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đến từ vực sâu. Ở trên người của ngươi có khí lưu hoàng, cùng đầu kia viêm ma đồng dạng. Chu Thần có chút tò mò nhìn trước mắt hồng sắc quang đoàn, nhiều hứng thú nói. Nghe nói lời ấy, hồng sắc quang đoàn đột nhiên ảm đạm co rút lại một chút, lập tức lại lần nữa sáng lên, quỷ dị lanh lảnh âm thanh cũng lại lần nữa vang lên. Hèn mọn nhân loại, quả nhiên là ngươi giết Camus, dám giết hại chủ ta tọa hạ viêm ma thống lĩnh, liền muốn có bị xé nát linh hồn giác ngộ. A, đầu kia viêm ma gọi Camus, thật là một cái nát danh tự. Chu Thần thản nhiên nói, Camus, nghe được cái này ác mộng tên giống nhau. Helen cùng Alice phu nhân đối mặt liếc mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được ánh mắt kinh hãi. Viêm ma thống lĩnh Camus, đây chính là trong truyền thuyết đối địch với chư thần truyền kỳ đại ác ma. Trong truyền thuyết, trước đây thật lâu, Camus giáng lâm đế quốc Tây Nam đi, bớt, cơ hồ đem toàn bộ đi, bớt san thành bình địa. Cuối cùng dựa vào thần hy thần điện hơn 10 vị thánh giai trở lên cường giả, bỏ ra tử thương hơn phân nửa thảm trọng hy sinh, mới đem trục xuất chủ vật chất vị diện. Có thể nghe trước mắt cái này đoàn hồng quang thuật, có thể cùng chư thần tranh phong truyền kỳ đại ác ma. Thế mà chính là tại bụi gai rừng rậm, bị thần đại nhân một kiếm chém giết đầu kia không may viêm ma. Cái kia thần đại nhân lại là loại nào kinh thiên động địa thực lực? Ở trước mặt hắn, thánh giai lại đáng là gì? Hèn cái kia hồ hai con mắt màu xanh lục ngắm nhìn trước mắt bí ẩn này giống nhau nam tử. Chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều đang phát sáng. Cảm nhận được hai nữ chưa từng có sùng bái ánh mắt. Chu Thần tỉnh táo vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Qua nhiều năm như vậy, sùng bái hắn nhiều người đi, không có 100 triệu cũng có 8.000 vạn. Lão nhân gia ông ta sớm đã thành thói quen. Hiện tại quan trọng là tranh thủ thời gian xử lý trước mắt cái này đoàn đồ vật. 3. Tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Nháy mắt, trước mắt cái này đoàn hồng quang lập tức tán loạn, lộ ra một cái thon dài thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân đều bao bọc ở thật dài đen áo choàng phía dưới. Trong phòng ánh nến chiếu rọi ở trên người hắn, đem hắn thật dài cái bóng kéo rất xa. một nửa cái bóng thậm chí treo ở trên tường. Về phần hắn đầu, ngược lại là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Khuôn mặt tái nhợt thế mà còn có chút anh tuấn. Chỉ là hắn cặp kia con ngươi dọc, bại lộ không phải là loài người sự thật. Trong nháy mắt bị đánh tan hộ thể ma quang, để đầu này đến tự vực sâu ác ma có chút kinh hãi. Chỉ nghe bá được một tiếng, hắn liền đem trường kiếm bên hông rút ra vỏ kiếm. Ngươi, làm sao làm được? Ngươi thế mà có thể phá hoại vĩ đại Akakus đại nhân vực sâu chú thuật. Nhìn trước mắt vẫn như cũ đương nhiên vô cùng chu thần. Akakus sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Chính như trong tay hắn cái kia lúc sáng lúc tối, tản ra bảy loại sắc thái trường kiếm. Cái kia bảy loại quang mang, đại biểu cho bảy loại thần lực. Mỗi một loại thần lực đều đến từ Akakus đã từng ám sát qua một vị thần linh thần hồn. Lại lần nữa nắm chặt lại trường kiếm trong tay, Akakus nguyên vốn có chút kinh hoàng tâm cảnh lập tức định xuống tới. Hắn liền không tin, trước mắt một phàm nhân còn có thể cầm trong tay thí thần kiếm, có được giết bảy vị thần linh vĩ đại chiến tích Akakus đại nhân trước mặt mạng sống hay sao? Lần nữa khôi phục lòng tin, Akakus lại lần nữa cuồng vọng cười lạnh. Hắn cái kia rõ ràng thuộc về loài bò sát một đôi con ngươi dọc. Một con là màu đen, một cái khác lại là màu đỏ, tràn ngập đỏ và đen, máu và lửa hai con ngươi dọc bên trong, phát ra tàn nhẫn quang mang. Cười lạnh vài tiếng, Akakus thanh âm lại lần nữa vang lên. Hèn mọn nhân loại, thí thần kiếm đem uống no máu tươi của ngươi. Lời còn chưa dứt, Akakus đột nhiên động, hắn như là thuấn di giống nhau xuất hiện ở chu thần trước người năm bước bên trong. Trong tay tản ra lộng lẫy quang mang, thí thần chi kiếm hướng phía trước duỗi ra. Mũi kiếm một chút, đã hoàn toàn đâm nát không gian chung quanh. Mấy trăm khối vô hình vô chất không gian mảnh vỡ, một mạch hướng phía chu thần bão tố, bắn mà đến. Đối mặt cái này phàm nhân gần như không có khả năng ngăn cản một kích. Chu thần thần sắc lại không có chút nào biến động, chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó duỗi ra một cây mang theo kim sắc khí diễm ngón tay, hướng phía mũi kiếm kia nhấn tới. Nháy mắt, ngón tay màu vàng óng cùng thất thải sắc mũi kiếm vô thanh vô tức hơi tiếp xúc, lại phảng phất hai viên sao chổi hung hăng đánh vào nhau. Lập tức, một cỗ ba động kỳ dị đâm rách nóc nhà, xông thẳng tới chân trời, khiến bầu trời đều tại chấn động, tựa hồ muốn cái kia đầy trời tinh thần, tất cả đều đánh rơi xuống. Mà trừ cái đó ra, trong phòng hết thảy nhưng không có nửa phần biến động, liền một con chén trà đều không có chấn vỡ. Helen chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ thổi qua, chút nào không phát hiện được vừa rồi hung hiểm. Két, răng rác, cuối cùng, cả hai đụng nhau mấy hơi về sau. Akakus trong tay thí thần chi kiếm bỗng nhiên phát ra một trận đáng sợ rên rỉ. Sau đó răng rắc vài tiếng, hoa mỹ thần kiếm từ mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn. Không, không có khả năng, cái này sao có thể? Kinh hãi tiếng thét chói tai từ Akakus trong miệng truyền ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Thanh này lợi dụng vực sâu quy tắc phối hợp tinh giới kim loại đúc thành sát thần thần khí, giờ phút này phảng phất biến thành pha lê làm đồng dạng. Từ mũi kiếm đến mũi kiếm, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong nháy mắt, Akakus trong tay liền chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Không chỉ có như thế, những thí thần kia chi kiếm vỡ vụn thành mảnh vỡ, còn cuốn ngược mà quay về. Đột phá Akakus trên thân bao phủ ma lực bình chướng cùng không gian bình chướng. Lít nhà lít nhít hung hăng ghim chúng trước ngực của hắn cùng hai tay. Thậm chí từ phần lưng của hắn thấu thể mà ra. Phốc phốc, mấy ngàn năm qua, Akakus lần đầu phun ra thuộc về ác ma nóng bỏng nham tương chi huyết. Mà trên người hắn, càng là tuôn ra lít nhà lít nhít huyết vụ. mà tại những thí thần kia kiếm mảnh vỡ lực trùng kích phía dưới. Akakus thân thể cũng như một cái tràn đầy hạt cát và đống cát, nện xuyên tường bích, bị hung hăng đánh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.